Vô địch thiên hạ, chương 1453, bảng danh sách xếp hạng. Góc truyện audio.com, chương 1453, bảng danh sách xếp hạng. Hai người kinh ngạc phát hiện, ba ngày qua này, Hoàng Tiểu Long bất kể là gặp phải đệ tử nào, đều là một quyền một chiêu liền đem đối phương đánh bay. Đều là một chiêu một quyền giải quyết. Dù cho là gặp phải tổ thần cấp 10 hậu kỳ đệ tử, Hoàng Tiểu Long cũng là một quyền. Một quyền tùy ý đánh bay tổ thần cấp 10 hậu kỳ. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long cảnh giới nhưng rõ ràng là tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao. Tiểu tử này, còn thật là khiến người ta ngạc nhiên mừng rỡ à? Trương Đống cười nói, trong lòng vừa ngạc nhiên mừng rỡ, lại phức tạp, trước. Hắn tất nhiên là hy vọng Hoàng Tiểu Long biểu hiện càng sợ người càng được. Thế nhưng hiện tại, hắn phát hiện Hoàng Tiểu Long biểu hiện vượt xa hắn dự liệu. Biểu hiện quá kinh người rồi, mà Hoàng Tiểu Long phát biểu quá mức kinh người. Hơn nữa hiện tại xếp hạng, đã gây nên cái khác không ít điện chủ. Thái thượng trưởng lão xem chú, những kia thái thượng trưởng lão, Trương Đống ngược lại không lo lắng. Hắn lo lắng chính là những kia điện chủ sẽ cùng hắn tranh đoạt Hoàng Tiểu Long. Cho tới này bách trưởng lão, nhìn Hoàng Tiểu Long biểu hiện, càng là trong lòng giật mình không thôi. Tiểu tử này nguyên long thần thể, đến cùng là làm sao tu luyện, dĩ nhiên cường đến nỗi tư. Liền tổ thần cấp 10 hậu kỳ, đều là một quyền đánh bay. Tuy rằng ở kính ngọc trên, không cách nào nhìn ra được Hoàng Tiểu Long có không có sử dụng thần lực. Vận dụng bao nhiêu thành thần lực. Thế nhưng, chỉ bằng vào tổ thần cấp 10 sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao liền có thể một quyền đánh bay tổ thần cấp 10 hậu kỳ. Cũng đủ để cho người chấn kinh rồi. Lúc này, Trương Đống đối với bách trưởng lão cười khổ nói. Tiểu tử này biểu hiện quá chói mắt. Ta hiện tại đúng là hy vọng hắn biểu hiện bình thường một điểm. Bách trưởng lão nhìn lại, chỉ thấy cái khác kính ngọc diện trước. Một ít điện chủ cũng đều đang bàn luận Hoàng Tiểu Long. Những kia điện chủ kính ngọc trên hình ảnh, cũng dồn dập cắt thành Hoàng Tiểu Long. Bách trưởng lão úy nói, điện chủ yên tâm, lấy điện chủ thân phận. Đến lúc đó muốn thu này Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ. Này Hoàng Tiểu Long tất nhiên sẽ chọn điện chủ. Chỉ là nói xong lời cuối cùng, bách trưởng lão cũng là không tự tin. Trương Đống thân phận địa vị tuy rằng ở tạo hóa đế cung chúng điện chủ bên trong, xếp hạng đủ để 5 vị trí đầu. Thế nhưng, hắn vừa nãy phát hiện, thân phận địa vị không thua kém Trương Đống hình điện chủ cùng dược điện chủ cũng đang chăm chú Hoàng Tiểu Long. Hai người nhìn dáng dấp, cũng nổi lên muốn thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ ý nghĩ. Chỉ mong đi, Trương Đống lắc đầu nở nụ cười. Lúc này, bách trưởng lão đột nhiên nói. Điện chủ, ngươi xem, Trương Đống theo cái đó ánh mắt rơi xuống trước mặt kính ngọc trên. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long chẳng biết lúc nào đến nơi nào đó bên trong sơn cốc. Ở này bên trong sơn cốc. Gặp phải một cái tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao đệ tử. Hai người chính đang đối lập. Đệ tử này là ai? Trương Đống hỏi này tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao đệ tử. Bách trưởng lão đem báo danh dự thi giờ Ngọc Thạch lấy ra. Thần thức quét qua. Trong nháy mắt, liền tra được tên đệ tử này thân phận. Tên đệ tử này gọi Trần Lỗi. Đến từ Đông Vực phân bổ. Là đế cấp cao nhất bạch diễm thần cách. Bách trưởng lão bẩm báo Trương Đống. Trương Đống gật đầu. Dĩ nhiên là xếp hạng 162 đế cấp cao nhất bạch diễm thần cách. Này bạch diễm thần cách bạch diễm. Được xưng cùng cấp trong các đệ tử không người có thể ngăn. Không biết Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể có thể hay không chặn đến. Bách trưởng lão cười nói. Bạch diễm thần cách bạch diễm tuy rằng được xưng cùng cấp trong các đệ tử không người có thể ngăn. Thế nhưng, lấy Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể, hẳn là không sợ, chỉ là, Hoàng Tiểu Long nếu muốn đánh bại này Trần Lỗi, sợ là sẽ không giống trước những đệ tử kia như vậy dễ dàng. Trương Đống cười nói, nếu như Hoàng Tiểu Long như trước như thế, một quyền đánh bay này Trần Lỗi, ta là đánh có chết cũng không tin. Ngay khi Trương Đống âm thanh hạ xuống giờ, kính ngọc trong hình, này Trần Lỗi đột nhiên ra tay rồi. Bỗng nhiên một trường, hướng về Hoàng Tiểu Long ngực đánh tới. Một đạo kinh người bạch sắc hỏa diễm hóa thành một cái cự diễm trắng mãng. Há mồm nuốt chửng hướng về Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thấy thế, nhưng là tùy ý giơ tay một trường trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long bàn tay phải dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua này cự diễm trắng mãng. Này nhìn như uy lực cực cường cự diễm trắng mãng dường như cắt đá bình thường tản ra. Hoàng Tiểu Long trưởng lực ấn đến Trần Lỗi ngực, Trần Lỗi miệng phun tiên huyết, đánh bay đến sơn cốc trên vách đá, tiếp đó ngã xuống, Trương Đống há mồm đứng ở nơi đó. Vẫn là một chiêu, bất quá không phải một quyền, mà là một trường. Đồng thời, Trương Đống phát hiện, toàn bộ đại điện, tựa hồ yên tĩnh không ít. Hắn nhìn lại, chỉ thấy những kia quan tâm Hoàng Tiểu Long điện chủ cùng Thái Thượng trưởng lão. Trưởng lão cũng giống như vậy, khiếp sợ nhìn chằm chằm kính ngọc hình ảnh. Trương Đống cười khổ nói, tiểu tử này, lẽ nào thật sự là thượng cổ đại đế truyền thế? Trước, hắn trong lòng thì có suy đoán. Bách trưởng lão cũng là cười khổ nói, coi như là thượng cổ đại đế truyền thế, cũng không phải phổ thông thượng cổ đại đế. Phổ thông thượng cổ đại đế truyền thế, cũng không Hoàng Tiểu Long như vậy yêu nghiệt. Tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao, nhưng một trưởng vỗ bay một cái tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Hơn nữa không phải phổ thông tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Này sức chiến đấu, thiên phú này, cái này Hoàng Tiểu Long, ta muốn thu định rồi. Đột nhiên, một đạo hung hăng, bá đạo âm thanh từ đại điện vang lên. Trương Đống nhìn lại, phát hiện mở miệng người chính là hình điện điện chủ Công Tôn Xích. Hoàng Tiểu Long thần cách thiên phú tuy rằng chỉ là đế cấp cấp cao ngũ hành thần cách. Thế nhưng, Hoàng Tiểu Long triển lộ chiến lực kinh người. Để Công Tôn Xích quyết định, bất kể như thế nào, đều muốn thu lại này Hoàng Tiểu Long. Chuyện cười, người thu định, lúc này, một đạo khác thanh âm không hòa hài vang lên. Cái này Hoàng Tiểu Long, ta Từ Văn thu định rồi. Từ Văn, Dược Điện Điện Chủ, Từ Văn, trước cái kia Lâm Lâm, ta đã tặng cho ngươi. Cái này Hoàng Tiểu Long, ngươi vẫn cùng ta cướp. Hình Điện Điện Chủ Công Tôn Xích hai mắt thô bạo khí đại thịnh. Trên một nhóm đệ tử sát hạch, hai người cũng là tranh một người tên là Lâm Lâm nữ đệ tử. Cuối cùng, này Lâm Lâm đệ tử nhưng là bái này Dược Điện Điện Chủ Từ Văn sư phụ. Dược Điện Điện Chủ Từ Văn vừa nghe, cười lạnh nói, cái gì tặng cho ta? Nói rất êm tai, là Lâm Lâm tự nguyện lựa chọn ta Dược Điện. Hình Điện cùng Dược Điện chúng Thái Thượng trưởng lão. Trưởng lão nhìn nhau, nhưng cũng không dám mở miệng. Toàn bộ tạo hóa đế cung, ai cũng biết Hình Điện Điện Chủ cùng Dược Điện Điện Chủ hai người ai cũng xem ai không vừa mắt. Trương Đống mặc ngôn, thời gian rất nhanh liền đã qua một tháng. Một tháng này, Hoàng Tiểu Long xếp hạng lần thứ hai tăng lên trên. Đã từ đệ tứ tăng lên trên đến thứ ba. Xếp hạng Phó Phí Vũ sau khi vượt quá Lưu Tần, nhìn Hoàng Tiểu Long xếp hạng thứ ba. Vượt quá Lưu Tần, đại điện chúng điện chủ. Thái Thượng trưởng lão có chút khó có thể tin tưởng được. Phải biết Lưu Tần khả là thần vương một cấp sơ kỳ, mà Hoàng Tiểu Long chỉ là một cái tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao. Đang lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tên lần thứ hai sáng choang. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy, Phó Phí Vũ lùi tới thứ ba. Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên tăng lên trên đến thứ hai. Chấm, thứ hai, chỉ đứng sau Chí Tôn Thiên Tài Bành Tiêu sau khi Bành Tiêu tạo hóa thần quả là 623 viên. Hoàng Tiểu Long là 598 viên, chỉ cách biệt hơn 20 viên. Lúc này, tạo hóa đế cung nơi sâu xa nơi nào đó bên trong cung điện. Chính ngồi xếp bằng một cái vóc người hòe ngô người trung niên. Trung niên nhân này, toàn thân hỗn độn lôi điện lượn lờ. Khi thì hóa thành giao long, khi thì hóa thành thái cổ lôi thú, khi thì diễn biến thành hỗn độn tinh không, cách trương.